Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 39, phản kích. Vậy mà giết hơn 1 vạn tái cửu giai hung thú, giúp ta soát hơn 30 vạn điểm tích lũy. Ngồi tại xe tăng hạng nặng bên trong, đi đạo tặc đoàn hang ổ trên đường Dương Phong, nhìn thấy chính mình đột nhiên tăng thêm hơn 30 vạn điểm tích lũy. Nhãn tình sáng lên, không tự chủ được thấp giọng sợ hãi than nói. Một tiếng sợ hãi thán phục về sau, Dương Phong đầu nhất chuyển, liền treo lên đạo tặc đoàn bên trong đạo tặc chú ý. Trong lòng có quyết định, Dương Phong nhanh chóng chạy tới đạo tặc đoàn hang ổ. Lúc này, đạo tặc đoàn hang ổ đã bị 100 chiếc xe bọc thép khống chế lại. Từng người đạo tặc đoàn đạo tặc bị tập trung ở một khối trên đất trống, gần vạn tên mặc cũ nát bách tính thì bị tập trung ở một khối khác trên đất trống, đem những thứ này đạo tặc toàn bộ đánh gãy tứ chi. Nhìn xem trên đất trống hơn 1000 tên đạo tặc, Dương Phong không có chút nào thương hại chi tình, ngữ khí băng lãnh hạ lệnh. Dương Phong giọng nói vừa dứt, liền gặp được từng chiếc lơ lửng giữa không trung xe bọc thép duỗi ra nguyên một đám nòng súng, từng đạo lăng lệ laser từ trong bắn ra như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác hết sức rơi vào từng người đạo tặc trên thân, đem từng người đạo tặc đoàn hai tay hai chân xuyên thủng, khiến cho phát ra thê lương tiếng kêu gào. Giữa trời trên mặt đất hơn 1000 tên đạo tặc toàn bộ bị xuyên thủng tứ chi về sau, Dương Phong thân hình khẽ động, theo xe tăng hạng nặng ở trong nhảy xuống, chậm rãi đi đến đạo tặc đoàn trong đám. Tại đạo tặc phẫn hận ánh mắt bên trong, đem từng viên cấp thấp nô lệ phù văn đánh vào đến từng người đạo tặc thể nội, đem thu sạch làm nô lệ, linh hồn đưa vào thí luyện không gian, vì chính mình soát lấy điểm tích lũy, đem hơn 1000 tên đạo tặc phế vật lợi dụng về sau. Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía cách đó không xa hơn vạn tên bách tính trên thân, suy tư nên xử lý như thế nào cái này hơn vạn tên bách tính. Phát giác được Dương Phong ánh mắt, cách đó không xa hơn vạn tên bách tính nhao nhao sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hy vọng Dương Phong thả bọn họ một con đường sống. Mạnh Lãng, ở đây có hơn 1 vạn tên bách tính, người đem hết thảy xe cùng lái tới, đem những người dân này toàn bộ đưa đến Dương gia bảo. Dương Phong cuối cùng vẫn không có nhẫn tâm bỏ lại những người dân này mặc kệ, mà là để Mạnh Lãng đem cái này hơn vạn tên bách tính di chuyển đến Dương gia bảo ở trong. Mạnh Lãng, người đem những người dân này đưa đến Dương gia bảo về sau, liền sắp xếp người đối bọn họ tiến hành đăng ký vào sách, cũng an bài bọn họ chỗ ở cùng làm việc. Ta muốn về Lưu Sa thành một chuyến, Dương gia bảo thủ tục tạm thời liền giao cho ngươi chịu trách nhiệm. Lúc Mạnh Lãng mang theo đội xe đáp xuống đạo tặc đoàn hang ổ về sau, Dương Phong đối Mạnh Lãng dặn dò một tiếng, liền lái một chiếc sang trọng từ lơ lửng ô tô, trực tiếp Lưu Sa thành phương hướng trở về đi. Lưu Vĩ, ngươi hẳn là nhận thức không ít xuất ngũ binh sĩ sao? Ta muốn ngươi giúp ta chiêu mộ 1000 tên xuất ngũ binh sĩ. Ngươi có thể không thể làm được? Nếu như có thể làm được lời nói, cần bao lâu thời gian? Dương thị tiệm thuốc sân sau, Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Lưu Vĩ dò hỏi. Dương gia bảo phòng ngự toàn dựa vào khoa học kỹ thuật vũ khí cùng 1 vạn chưa trưởng thành bắt đầu thanh niên hộ vệ. Cái này khiến Dương Phong cảm giác vô cùng không đáng tin cậy. Dương Phong cần một nhóm thực lực cường đại, kỷ luật nghiêm minh, ý chí cứng cỏi hộ vệ với tư cách quá độ chi dụng. Liền vừa chú ý đánh vào xuất ngũ binh sĩ trên thân. Lưu Sa Thành nắm giữ mấy chục vạn xuất ngũ binh sĩ. Những thứ này xuất ngũ binh sĩ hơn phân nửa đều là bởi vì kinh mạch đứt gãy, tu vi hạ xuống mà bị ép xuất ngũ. Dương Phong chỉ cần trả giá một chút đoạn mạch đan, liền có thể đem những binh lính này đứt gãy kinh mạch chữa trị, khiến cho lần nữa khôi phục hậu thiên tầng 9 thực lực, dễ dàng tạo thành một chi thực lực cường đại, chiến lực kinh người hộ vệ đội ngũ. Nếu như không phải xuất ngũ binh sĩ độ trung thành không cách nào cam đoan, tại tăng thêm đại quy mô sử dụng đoạn mạch đan sẽ dẫn tới quân đội chú ý. Dương Phong hoàn toàn có thể đại quy mô sử dụng đoạn mạch đan, tổ kiến một chi vạn người quy mô, toàn bộ do hậu thiên tầng 9 võ giả tạo thành hộ vệ đội ngũ. Lão bản, nếu như ngươi nguyện ý cung cấp đoạn mạch đan, ta có thể tại một tuần bên trong chiêu mộ đến 1.000 tên xuất ngũ binh sĩ. Cũng cam đoan những thứ này xuất ngũ binh sĩ đối ngươi trung thành. Lưu Vĩ vỗ ngực bảo đảm nói, rất tốt, chiêu mộ xuất ngũ binh sĩ sự tình, ta liền giao cho ngươi xử lý. Chờ đến chiêu mộ kết thúc về sau, ngươi chính là này 1.000 xuất ngũ binh sĩ đội trưởng. Lấy được Lưu Vĩ cam đoan về sau, Dương Phong một mặt ý cười nhìn qua Lưu Vĩ nói, lão bản, ngươi yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Vĩ mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn cam đoan một tiếng. Ngay lập tức rời khỏi sân sau, đi chiêu mộ xuất ngũ binh sĩ đi. Lưu Vĩ rời đi về sau, Dương Phong mở võ giả thiết bị kết nối, tùy ý click một chút, một cái màn hình giả lập xuất hiện tại hắn trước người. Triệu Thiên thân ảnh xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên. Thiên ca, chúng ta Dương thị tiệm thuốc là thời điểm khuếch trương. Ta chuẩn bị đem Dương thị tiệm thuốc khai biến lưu xa thành mỗi một cái góc. Tại Lâm thị tiệm thuốc mỗi một cái cửa hàng đối diện mở một kiếm Dương thị tiệm thuốc chi nhánh. Cũng mua sắm một chút thường dùng đan dược. Tại Dương thị tiệm thuốc ở trong tiến hành tiêu thụ. Đồng thời, vì ăn mừng Dương gia bảo thiết lập, Dương thị tiệm thuốc ở trong hết thảy đan dược. Trong tương lai một tháng thời gian bên trong toàn bộ bớt 20%. Không biết thiên ca ý như thế nào? Nhìn xem màn hình giả lập bên trên Triệu Thiên, Dương Phong ngữ khí bình thản nói ra. Dương huynh đệ, Dương thị tiệm thuốc là ngươi sản nghiệp. Ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Không cần hỏi thăm ta ý kiến. Triệu Thiên một mặt ý cười đáp lại nói. Dương Phong nhằm vào Lâm thị tiệm thuốc cách làm. Triệu Thiên trong lòng minh bạch, không chỉ ra, cũng không tham gia, chỉ cần phủ thành chủ lợi ích không bị xâm phạm, tùy tình Dương Phong làm cái gì vậy, hắn cùng sẽ không để ý. Thiên ca, đợi lát nữa ta sẽ đem Dương thị tiệm thuốc chi nhánh địa chỉ cùng mở tiệm thời gian phát cho ngươi. Ngươi phái một ít nhân thủ bảo hộ Dương thị tiệm thuốc tất cả chi nhánh an toàn. Cũng thuận tiện nhìn xem những thứ này chi nhánh tiêu thụ tình huống. Nghe được Triệu Thiên lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Dương huynh đệ, ngươi yên tâm tốt, ta cam đoan sẽ không có người dám ở Dương thị tiệm thuốc chi nhánh quấy rối. Triệu Thiên một mặt ý cười bảo đảm nói. Dương thị tiệm thuốc một nửa tiêu thụ ngạch thuộc về phủ thành chủ hết thảy. Mỗi tháng có thể cho phủ thành chủ cung cấp mấy chục tỷ đế quốc tệ lợi ích. Phủ thành chủ làm sao có thể để cho người ta động bọn họ túi tiền đây? Lấy được Triệu Thiên cam đoan về sau, Dương Phong liền buông lỏng một hơi, bắt đầu thông qua môi giới thu mua Lâm thị tiệm thuốc đối diện cửa hàng. Chiêu mộ đại lượng phục vụ viên cùng thu ngân viên, cũng đối thu mua đến cửa hàng tiến hành thống nhất trang trí. Không thiếu tiền Dương Phong, đang đập ra đại lượng đế quốc tệ về sau, vẻn vẹn một tuần thời gian, liền giải quyết hết thảy 186 nhà chi nhánh, tùy thời đều có thể khai trương, cùng Lâm thị tiệm thuốc bày ra chính diện cạnh tranh. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Phong không có lập tức để chi nhánh khai trương, mà là sử dụng điểm tích lũy lại hối đoái một chút chỉ huyết tán, thối thể hoàn, bổ khí đan, bổ huyết đan, huyết khí đan, tinh khí đan, dưỡng tâm hoàn, thể lực đan sản xuất thiết bị, mở rộng sản xuất quy mô, dự trữ đại lượng chỉ huyết tán, thối thể hoàn, bổ khí đan, bổ huyết đan, huyết khí đan, tinh khí đan, dưỡng tâm hoàn, thể lực đan. 3 ngày sau đó, Lưu Sa Thành 186 nhà Dương Thị tiệm thuốc chi nhánh. Trong cùng một lúc phủ lên Dương Thị tiệm thuốc chi nhánh bảng hiệu. Trong cùng một lúc tiến hành khai trương điển lễ cùng bán hạ giá hoạt động. 186 nhà chi nhánh cùng một chỗ khai trương. Hết thảy đan dược toàn bộ bớt 20%, để Lưu Sa Thành võ giả mừng rỡ không thôi. Nhao nhao tràn vào Dương Thị tiệm thuốc từng cái chi nhánh. Điên cuồng mua sắm chỉ huyết tán, thối thể hoàn, bổ khí đan, bổ huyết đan, huyết khí đan, tinh khí đan, dưỡng tâm hoàn, thể lực đan, cái này 8 loại đan dược. Cũng thuận tiện mua sắm một chút cái khác thường dùng đan dược. Dương Thị tiệm thuốc chi nhánh tiêu thụ nóng nảy. Đối diện Lâm Thị tiệm thuốc tiêu thụ thì trên diện rộng hạ xuống. Tiêu thụ ngạch giảm mạnh, vẻn vẹn 1 tháng thời gian, Lâm Thị tiệm thuốc tiêu thụ ngạch liền xuống đến một cái điểm đóng băng. Thiệt thòi lớn, rất thua thiệt. Nếu như không thay đổi loại này hao tổn tình huống, Lâm Thị tiệm thuốc đóng cửa chỉ là một cái vấn đề thời gian. Đối mặt Dương Thị tiệm thuốc cường thế cạnh tranh, Lâm Thị tiệm thuốc chủ nhân Lâm gia tức giận không thôi. Lập tức tổ chức hội nghị cấp cao, thương nghị ứng đối ra sao Dương Thị tiệm thuốc cạnh tranh. Gia chủ, chúng ta Lâm Thị tiệm thuốc không có lũng đoạn tính sản phẩm. Căn bản không cách nào cùng Dương Thị tiệm thuốc cạnh tranh. Nếu như tiếp tục như vậy xuống lời nói, chúng ta Lâm Thị tiệm thuốc liền 1 năm cùng nhịn không được. Liền sẽ đóng cửa phá sản, chúng ta Lâm gia cũng đem nguyên khí đại thương, nhảy lên không phấn chấn. Gia chủ, Dương Phong chuẩn bị tại trên buôn bán chèn ép chúng ta Lâm gia, để chúng ta Lâm gia phá sản. Một khi chúng ta Lâm gia phá sản, liền sẽ trở thành đợi làm thịt cừu non, mặc cho Dương Phong xử trí. Gia chủ, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Mặc dù chúng ta không làm gì được Dương Thị tiệm thuốc, thế nhưng là có thể vận dụng nội tình, đem Dương Phong cho diệt sát. Gia chủ, Dương Phong gần nhất một mực ở tại Dương Gia Bảo. Chỉ cần chúng ta vận dụng chúng ta Lâm gia nội tình, tuyệt đối có thể ung dung tiêu diệt Dương Gia Bảo, tiêu diệt Dương Phong, giải trừ chúng ta Lâm gia nguy cơ. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Lâm gia cao tầng nhao nhao lớn tiếng đề nghị, trên mặt đều là vẻ dữ tợn, trong mắt sát khí lẫm nhiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.